kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu của tác giả Diêm JK. Và ngày hôm nay Khổng Long Mẹ sẽ đưa các bạn đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Và mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác để động viên khích lệ thêm cho Khổng Long Mẹ. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập số 70 của ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Ông cụ nói, không, tên này là ngoại lệ. Tên này vốn dĩ chính là người tu hành ở Thần Châu. Nếu người có hiểu biết về người tu hành trên mảnh đất này, hẳn là từng nghe nói đến điển tịch cao cấp nhất của bọn họ, gọi là Thất Bộ Thiền Thư của Tam Động Tứ Phủ. Lão già nói, tên này chính là tu sĩ của Thái Bình Bộ, là trợ thủ của một vị thủ lĩnh hiện thời nào đó. Thái Bình Bộ. Tăng nhân áo đen kinh ngạc nhìn về phía thanh niên hiển nhiên đã mất ý thức, giống như con rối ngạc nhiên nói. Tuy rằng ta không có quá nhiều hiểu biết về hệ thống tu hành của Thần Châu, nhưng nếu là đạo sĩ tu hành Thái Bình Bộ, tu vi chắc hẳn không quá kém, lại bị khống chế dễ dàng như vậy sao? Muốn khống chế được hắn, đương nhiên không đơn giản. Nhưng nếu có người của bọn họ hỗ trợ, việc này sẽ rất dễ dàng. Ông cụ chậm rãi nói, đạo chủ đương nhiệm của Thái Bình Đạo là người quen cũ của ta. Năm đó, khi hắn vẫn chưa phát tích, ta đã từng bán cho hắn một số đồ vật. Nhưng sau này, hắn tự xưng là danh môn đại phái, ngày càng ít qua lại với đám bạn cũ như chúng ta. Mấy năm nay chưa gặp lần nào. Cho đến khoảng thời gian trước, không biết vì sao thần thông chú hộ thần Hoàng Cần Lực Sĩ mà hắn thường dùng lại bị phản phệ. Hắn ta bị thương nặng, lết thần tàn mang dại đi tới chỗ ta, muốn ta giúp hắn một việc. Tất nhiên tu vi của hắn vượt xa ta hiện giờ, nhưng có một số việc chỉ có ta mới có thể làm được. Cho nên chúng ta đã làm một giao dịch. Giao dịch? Không sai. Hắn cung cấp cho ta vật dẫn tài họa, còn ta phải cho hắn linh vật giúp hắn hồi phục nhanh. Đây là một vụ mua bán có lời. Hắn không biết thân phận của ta, chỉ sợ hắn cho rằng ta chỉ là một tu sĩ tà đạo ở Thần Châu, cũng đại khái đoán được mục đích của ta. Chẳng qua chung quy hắn vẫn xem thường ta. Thời gian này liên tục có dị tượng xảy ra ở Thần Châu. Lại có tin tức bảo rằng đã có kế hoạch cho toàn dân bắt đầu tu hành. Tuyệt đối không có thể xem thường năng lực tuyên truyền vận động ở mảnh đất này. Cho nên ta cần phải làm cho tai họa bộc phát tại Thần Châu đủ nhiều trước khi chuyện đó xảy ra, quấy rối làm chậm tốc độ phổ cập tu hành pháp thuật của bọn họ. Đồng người cũng có bất lợi đấy. 9 người 10 ý mà. Người Thần Châu có một câu nói, dưới trọng thường tất có dũng phù. Chỉ cần trả một cái giá nhỏ xinh, xúi giục một vài người có tiếng nói trong xã hội nhảy ra phản đối kế hoạch phổ cập tu hành ở Thần Châu, khả năng có tác dụng gấp 10 lần, thậm chí 100 lần cái giá chúng ta bỏ ra. Tin chắc tốc độ sửa chữa sẽ chậm hơn phá hoại rất nhiều. Tăng nhân áo đen bừng tỉnh, vỗ tay mỉm cười nói, thì ra là thế. Trên đời chưa bao giờ thiếu những người như vậy, chỉ lo lợi ích trước mắt, nhưng lại không biết điều kiện tiền quyết để bản thân có thể bình yên, suy nghĩ thu được lợi ích là cái gì. Kế sách này đúng là tuyệt diệu. Nếp nhăn trên mặt ông cụ dần giãn ra, chỉ vào tu sĩ Thái Bình Đạo đang hôn mê ở bên cạnh nói. Đây chỉ là tiền đặt cọc ban đầu thôi. hắn ta đã trúng nhiếp hồn thuật. Người vừa mới đến Thần Châu, chưa hiểu rõ và quen thuộc nơi này. Con rối này đã mất đi ký ức cùng năng lực tự suy nghĩ, nhưng vẫn có thể sử dụng. Giao cho người đấy. Tăng nhân kinh ngạc, chợt chắp tay trước ngực cảm tạ nói. Đà tạ cư sĩ. Ông cụ lấy ra một chiếc lục lạc giao cho tăng nhân nói. Đây là chuồng chiều hồn. Dùng thứ này để sai sự hắn, phát ra mệnh lệnh. Hắn có thể đi theo làm việc theo yêu cầu của người. Nếu không ngại, người cứ thử xem sao. Nhưng ta không hiểu ngôn ngữ Thần Châu. Không sao, loại pháp thuật này dĩ nhiên chủ yếu là bản thân niệm chú để điều khiển. Ngôn ngữ chẳng qua chỉ là phụ trợ thôi. Tăng nhân áo đen gật đầu, lúc này mới nhận lấy lục lạc, lầy chuông dựa theo pháp quyết, trong lòng thầm niệm chú. Chiều hồn nô, tốc tốc nghe lệnh. Phía xa xuất hiện ánh hoàng hôn khi mặt trời lặn, thân hình tu sĩ trẻ dường như hơi giật giật, không còn được tự nhiên như khi bị ông cụ thao tác. Trên gương mặt hiện lên vẻ dữ tợn phả trộn với sự ngỡ ngàng, quá khứ cùng ký ức, cảm xúc bị chú thuật nhiếp hồn khống chế như một vũng bùn bị xáo trộn. Bây giờ hắn không biết bản thân là ai, khi thì nhớ lại lúc còn nhỏ, khi thì lại như hóa thành súc vật. Năng lực tự nhận thức xuất hiện sự tổn hại rất rõ ràng. Tăng nhân áo đen lay động pháp khí, mở miệng nói. Chiều hồn nô, tấp tấp nghe lệnh. Vẫn không hề phản ứng. Tăng nhân nhíu mày không nhịn được, tiến lên trước một bước, miệng quát. Tấp tấp nghe lệnh. Lần này, phó thủ lĩnh bị khống chế ngưng đầu lên, hai mắt trở nên trắng đục, khuôn mặt hiện lên ẩm sát, ngữ khí gay gắt. Giặc oa. Ý thức của đạo nhân dấn thân vào tà đạo khựng lại trong một nhịp. Cho dù không biết bản thân là ai, ít nhất cũng cảm giác được bức bối đang dâng trào trong nội tâm. Một giây tiếp theo hắn nhảy vù lên phía trước. Tăng nhân áo đen đang ở gần trong gan tấc, căn bản không kịp phản kháng, bị bàn tay của đạo nhân xuyên thủng bụng. Sau đó, ông cụ kia còn muốn phản kháng. Đạo nhân dựa vào chút dũng khí còn sót lại, mở miệng cắn vào yết hầu của ông cụ. Hai giặc oa phủ tàng, một già một trẻ đều ngã xuống. Tinh thần của thanh niên lập tức bị chấn động, dường như thoát khỏi sự khống chế. Đầu óc đột nhiên thanh tỉnh. Anh ta nhanh chóng xử lý tình huống ở nơi này, rồi sau đó nhanh chóng phất chân lên cổ chạy về nơi xa. Chạy một mạch về tới nhà. Anh ta thật sự đã chạy rất lâu, rất lâu. Lúc đẩy cửa ra, anh ta thấy được người mẹ già, vợ và con trai của mình. Lúc này cả người mới thả lỏng lại, trên mặt hiện lên nụ cười. Mẹ và vợ đều kinh ngạc với việc anh ta đột nhiên trở về, hỏi anh ta sao không đi tu đạo nữa. Người đàn ông thực lòng nói. Không tu đạo, sau này chỉ ở nhà. Hiếu thảo với mẹ, chăm sóc mọi người. Anh ta cười đạo bảo, đi ứng tuyển mấy công việc mà trước đó hắn vẫn luôn coi không ra gì. Mỗi ngày về đến nhà có cơm canh nóng sốt do vợ chuẩn bị, có lời căn dặn của mẹ. Có con nhỏ hoạt bát đáng yêu, anh ta cảm thấy cuộc sống như vậy chân thật và ý nghĩa hơn khoảng thời gian đi theo đạo chủ Thái Bình đạo trước đó. Chỉ là anh ta không hề chú ý tới chiếc đồng hồ treo trên vách tường, dường như chưa từng xoay. Mùi máu tanh nồng nặc hắc mũi, thân thể đạo nhân cứng đờ ngã trên mặt đất, máu tươi trên mặt đất gần như đều nhiễm một màu đen, mới chảy ra đã đọng lại. Mà chuồng chiều hồn rơi trên mặt đất, bị dính dấu vết máu tươi. Tăng nhân áo đen cúi đầu, nhìn vị trí trước ngực trên tăng y của mình bị xé rách một mảng to. Sắc mặt hơi trắng. Nếu bản thân phản ứng hơi chậm một chút, có khả năng chỗ bị xé rách không chỉ là quần áo. Hắn thở phào một thời, nhìn đạo nhân ngã trên mặt đất. Trong đáy mắt có vẻ kinh kỵ. Trên người có búp bê gây xa phát ra luồng sáng màu trắng. Trong ánh sáng màu trắng, từng luồng sáng nhập vào thất khiếu của đạo nhân, khiến thần sắc của đạo nhân càng ngần ngơ hơn. Thân thể có đang chảy rất nhiều máu, trên mặt lại toát ra một loại cảm xúc hạnh phúc, làm người cảm thấy cực kỳ quỷ dị. Đời người 50 năm, như mộng, cũng như ảo. Chân mày của ông cụ giãn ra, tựa như đang khẽ ngâm nga cũng giống như đang giải thích cho tăng nhân kia. Thần bình chấp trưởng ngũ sắc ngũ dục của con người, có thể làm con người chìm đắm vào ảo ảnh trong mơ. Nhưng ảo ảnh trong mơ này, đều là đến từ chính quá khứ cùng với ký ức của người này. Cũng bởi vậy mới dễ dàng làm người ta chìm đắm. Phần lớn mọi người từng có những chuyện cầu không được, bỏ không nỡ, có oán tăng hội, ái biệt ly. tự trói tay chân, biến mặt đất thành ngục tù. Đây cũng là cấp độ cao nhất của huyễn thuật. Ông cụ lấy ra một cái chén, úp xuống người đạo nhân đang chìm trong huyễn, để mặc hắn ta tự sinh tự diệt. Còn tăng nhân trẻ bị dọa một trận cũng lạnh toát sống lưng. Ông cụ cười cười, lấy ra một vật từ trong lòng ngục, là một lá bùa cổ đại, đưa cho tăng nhân kia nói. Được rồi, lần này là ta không khống chế tốt. Thứ này là tín vật của đạo chủ Thái Bình Đạo. Người mang theo thứ này, đi tìm hắn. Cứ nói là có quen biết ta, là do ta phái người đi. Hắn tự nhiên sẽ cho người một vài món tốt làm quà bồi thường. Đương nhiên, người cũng có thể giữ thứ này lại để tự mình sử dụng. Bùa chú cổ đại của thần châu, đặc biệt là đồ vật của thời đại thần thánh, tự nhiên cũng có giá trị riêng của nó. Tăng nhân kia có chưa kịp khiếp sợ, nhìn thấy bùa cổ, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Sau khi nói lời cảm tạ, liền nhận lấy bùa chú. Cẩn thận đánh giá một phen, cất đi lá bùa nhìn như có xuất xứ từ thời Tam Quốc. Rồi sau khi từ biệt ông cụ xong, mới chịu rời đi. Chuyến này hắn đến đây ngoài việc muốn đi tìm ông cụ, cũng muốn tìm kiếm một vài điển tịch Phật môn, hy vọng có thể trải nghiệm quá trình lấy kinh trong lịch sử. Nhưng trần kinh lần này hắn hy vọng thỉnh được lại không phải văn tự, mà là nguyện lực thần châu ngưng tụ trong xá lợi. À gì đà Phật. Tăng nhân rời đi, còn ông cụ vẫn một mình bày quán. Hiện tại đã hơn 6 giờ. Qua một lát nữa, chỉ một lát nữa thôi, chắc hẳn sẽ có học sinh, có trẻ con đi ngang qua nơi này. Trần Linh không bị mông muội, có thể làm vật dẫn tài họa. Ông ta nhìn đồ vật trên quầy hàng thầm nghĩ, đến khi nào chuyển hết đống tài họa này ra bên ngoài, đến lúc đó bản thân sẽ có thể trở về anh đào. Đã hơn 50 năm ông chưa quay về thần xã của bản thân. Lúc này tiếng bước chân vang lên, ông cụ ngước mắt, đáy mắt nhăn nhúm không một gợn sóng. Có khách đến rồi. Sắc trời nóng nực lại còn oi bức, nhưng đang ở trong phòng có điều hòa cho nên xem như vẫn được thoải mái. Cùng với tiếng đánh bàn phím, từng tập hồ sơ được phân ra. Những hồ sơ này đều là ghi chép của các vụ án liên quan đến tà linh. Có một điểm tương đồng, chính là những vụ án này đều bắt đầu từ trẻ con hoặc thanh niên mua đồ cổ của một ông cụ. Trúc Hoành Mạc nhập hồ sơ vào bảng Excel, sau đó thông qua những hồ sơ đó suy đoán những địa điểm mục tiêu có khả năng xuất hiện. Thần Châu tuy rộng lớn, thậm chí còn có lưới cuồng ngôn của cổ nhân lưu lại rằng có trời cao biển rộng, có nơi nào không thể đi tới. Nhưng cũng còn có một câu như vậy. Cậu vuốt về huy hiệu cảnh sát, lưới trời lồng lộng, tùy thừa mà khó thoát. Cậu ta tháo chiếc mũ có huy hiệu cảnh sát, thay thường phục, xuất phát cùng đồng nghiệp. Địa điểm hành động của mục tiêu cơ bản đều ở gần những ngôi trường đông đúc nhất. Đám người Trúc Hoành Mạc không ngừng tìm kiếm. Rốt cuộc vào lúc 6 giờ tìm được vị trí của mục tiêu. Chính người nhỏ tuổi nhất là cậu đã phát hiện mục tiêu đầu tiên. Những đồng nghiệp khác lại không nhìn thấy đối phương. Việc này thống nhất với các ghi chép khi điều tra những tài linh đó. Camera an ninh không thể phát hiện ra bất cứ thứ gì. Đừng rút dây động rừng, tôi đi hấp dẫn lực chú ý trước. Mọi người phong tỏa chung quanh, tránh để người thường tiến vào. Trước Hoành Mạc mới tốt nghiệp, còn có một lòng nhiệt huyết và dũng khí. Cậu ta liền đạ cho khẩu súng, sau đó xác nhận bùa chú dự phòng, rồi mới cất bước đi qua. Trần trời đã vào hoàng hôn, màu nắng chiều như có phần giống màu đỏ máu của hoàng hôn. Thời tiết trở nên có chút mát mẻ. Càng tới gần, Trúc Hoành Mạc càng cảm thấy có chút căng thẳng. Nhưng khi cậu ta nhìn thấy mấy đứa nhỏ vây quanh phía trước quầy hàng kia, cậu cảnh sát trẻ mới tốt nghiệp chưa đến 2 năm nghiêm mặt, không hề do dự, bước nhanh qua trong miệng quát. Mấy đứa làm gì đó? Tan học không về nhà. Ở bên ngoài cũng không sợ gặp phải nguy hiểm. Còn nữa, hôm nay không phải là bài tập à? Mấy đứa trẻ vẫn đang bị mê hoặc, nghe thấy tiếng quát của cậu, lập tức phục hồi lại tinh thần. Trúc Hoành Mạc bổ sung thêm một nhát cuối cùng nói. Chút xíu tiền của mấy đứa, mua nổi đồ ở đây sao? Tiền ăn vặt của mấy đứa mua kèm với đồ ăn vặt không hơn à? Còn nữa, không về nhà còn ở đây làm gì? Làm xong bài tập chưa? Học thuộc từ vựng tiếng Anh chưa? Thành tích thì có ổn rồi sao? Mấy đứa nhỏ ngây người, sau đó lập tức giải tán. Ông cụ mặt nhăn nhúm không nhịn được, tạm dừng động tác. Đây là tuyệt chiêu được nhiều đời truyền lại. Cảnh sát nhếch mép cười đều, sau đó thuận thế ngồi xổm xuống, trẻ khuất ánh mắt đang nhòm ngó đám trẻ của ông cụ, cười hà hà nói. Mấy đứa nhỏ phá phách này, đã mỗi thế này có chạy nhảy ở bên ngoài, cũng không lo người nhà sốt ruột. Mấy món đồ này chúng nó không mua nổi, vây quanh nơi này lại phá rối việc làm ăn của cụ. Nhưng tôi rất có hứng thú với món mấy món đồ này. Thế nào, ông chủ, giới thiệu cho tôi chứ. Trúc Hoành Mạc nhìn chằm chằm đồ vật trên quầy hàng, thấy có một vài quyển sách cổ, lục lạc, có một bức điều khắc, có khắc chữ. Chậu thành đồng có hoa văn thảo thiết. Cậu cười ha ha, tính kéo dài thời gian để đồng sự của mình vây quanh ông cụ này, sau đó bắt lấy ông ta. Ông cụ có đôi mắt phần đục liếc nhìn cậu, chậm rãi nói. Đúng là có một đồ thích hợp với quý khách. Ông ta lấy ra một con búp bê geisha đội tóc đen, đỉnh đầu có cài trang sức, mặc kimono 12 lớp, thần thái đoan trang, vẻ mặt trang trọng nói. Mời xem. Trúc Hoành Mạc nhìn có búp bê geisha không biết đang nghĩ gì, rồi chợt thất thần trong chốc lát, nhưng cũng không thèm để ý đến có búp bê nữa. Tay trái âm thầm ra hiệu để đồng nghiệp về quanh nơi này, tay phải đã sờ vào báng súng. Sau khi thẩm đếm đến số 7, Trúc Hoành Mạc đột nhiên rút súng nhắm về phía ông cụ. Vẻ mặt cảnh giác nói một câu. Cảnh sát, giơ tay lên. Gần như tất cả đồng nghiệp, những nhân viên chiến đấu đặc biệt đã hoàn thành phổ cập sự kiện siêu nhiên và tu hành trình độ sở cấp lần lượt xuất hiện, bảo vệ ông cụ này. Vũ khí trong tay đang trong tình huống có thể kích hoạt bất cứ lúc nào. Trong đó có một đồng nghiệp xuất thần đạo môn đã kích hoạt bùa chú. Trúc Hoành Mạc nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc cũng bắt được tên tội phạm làm việc ác nhiều năm rồi. Tên này trơn tuột khó bắt y như một con lươn. Cậu cẩn thận nhìn chằm chằm ông ta, tính nhào lên bắt giữ ông cụ này. Nhưng ông ta chỉ nhàn nhã hút thuốc lá, giống như người bị bao vây không phải ông ta vậy, mà là đám cảnh sát này. Sự ngạo mạn tràn ngập bình tĩnh. Hai mắt của cậu ta mờ dần, khói thuốc lá lượn lờ bay xung quanh. Trúc Hoành Mạc cắn răng một cái. Nhân vật nguy hiểm như vậy, tuyệt đối không thể để ông ta chạy mất. Lập tức trực tiếp nổ súng nhắm ngay vào đùi của đối phương. Nhưng sau một phát súng, ông cụ lại chẳng hề hấn gì. Trúc Hoành Mạc ngỡ ngàng, khói thuốc lá lượn lờ phả ra, như sương như khói làm cậu ta ngần ngơ. Chờ đến khi tỉnh táo lại, phát hiện chính mình vẫn đang ngồi xổm, bàn tay chưa hề chạm đến báng súng. Hoàng hôn chậm rãi buông xuống, ánh nắng chiều như máu, thời tiết oi bức khiến người ta phải kêu than uể oải. Cậu ta cuống quýt ngẩng đầu phát hiện thân hình cứng đờ của mấy người đồng sự còn lại trong tầm mắt, trông như đang bị bóng đè. Sống lưng của Trúc Hoành Mạc cảm giác tê dần. Cậu ta cúi đầu theo bản năng, vừa đúng lúc nhìn vào con búp bê geisha đẹp đến mức tình xảo. Thấy khóe miệng của nó dường như đang mỉm cười, sau lưng mái tóc dài buông xuống đến eo. Nó mặc kimono 12 lớp, đang nhìn vào chính cậu. Trúc Hoành Mạc có một loại ảo giác. Rõ ràng bản thân đang ở địa vị cao hơn, nhưng đối phương giống như dùng tư thái quan sát để nhìn về phía mình. Rồi sau đó, thân thể của mình liền mất khống chế. Trúc Hoành Mạc thầm rét run trong lòng. Đây là cái gì? Yêu mà, hay là tình quái? Ông cụ kia dập dập thuốc lá, từ tốn nói. Lại bị các người mò ra rồi. Xem ra nơi này cũng không thể ở lâu. Xem ra thần châu đã bắt đầu phổ cập tu hành. Lần này tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều. Đáng tiếc, không thể giết các người. Nếu không thật sự sẽ gây ra phiền phức lớn. Ông ta cung kính nói với búp bê geisha. Thần minh đại nhân, xin ngài xóa ký ức của bọn họ. Xóa đi ký ức. Trúc Hoành Mạc ngơ ngẩn, sau đó cơn tức giận dâng lên. Cuối cùng cậu ta cũng hiểu tại sao đối phương có thể tự tiện hành tẩu mà không bị phát hiện. Đối phương cẩn thận là một chuyện. Một phương diện khác bắt đầu ổn định việc phổ cập tu hành cho cảnh sát và phía quân đội cũng là chuyện gần đây. Nhóm thế hệ trước chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm xử án cùng với tính bền bỉ theo đuổi tới cùng, mất rất nhiều thời gian từ từ điều tra mới tìm được đối phương, sau đó bị xóa đi ký ức về khoảng thời gian này. Việc này gần như là liên tục đả kích bọn họ, vừa khinh miệt vừa ngạo mạn. Còn nữa, thần linh. Thì ra là thần linh. Khó trách có thể thi triển thuật khống chế trong phạm vi rộng lớn như vậy. Khó trách có thể khống chế ký ức. Trúc Hoành Mạc đã bừng tỉnh lại không cam lòng. Cậu ta cắn chặt răng, cảm tức nhìn luồng ánh sáng trắng đang lượn lờ và bay vào thất khiếu của bản thân. Hy vọng ít nhất có thể nhớ được hai chữ thần linh này. Vậy thì chờ đến lúc sau cậu có được chút manh mối. Đúng lúc này, leng keng, leng keng. Âm thanh thanh thúy của lục lạc vang lên, lại có một người xuất hiện trên con hẻm nhỏ này. Ông cụ tạm dừng tay, ngay cả luồng xám màu trắng cũng ngừng lại. Còn chiếc hoành mạc có thể chuyển động tròng mắt nhìn về phía bên kia. Một chiếc xe đạp công cộng màu xanh đang chậm rãi lái vào nơi này, sau đó dừng ở trước quầy hàng. Là một người bình thường. Người trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng xuống xe để tránh dùng hết số lần miễn phí trong thời gian sử dụng thẻ tháng. Anh ta thuận tay khóa xe đạp công cộng trước, cười khách khí với Trúc Hoành Mạc, sau đó mới ngồi xổm xuống. Trúc Hoành Mạc chừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm anh ta, trong lòng nôn nóng, không ngừng thử ra ám thị, chỉ hy vọng đối phương có thể nhận thấy không khí nơi này không đúng, có thể nhanh chóng rời đi. Dù sao bản thân cũng có thân phận, đối phương chỉ dám động tay chân với ký ức của mình. Nhưng đối với người bình thường này, có khả năng ông ta sẽ không kiêng kỵ nhiều như vậy. Nhưng người trẻ tuổi này hiển nhiên không hiểu được ánh mắt của cậu ta, quay đầu cười khách khí với ông chủ nói: "Cụ ơi, tôi chỉ tùy tiện xem thử thôi." Trước Hoành Mạc thấy sốt ruột, nhưng lại ý thức được nơi này có thần linh, cùng với một ông cụ nồng sâu khó lường, một người bình thường bây giờ muốn chạy có thể đã không còn kịp rồi. Trong lúc nhất thời vừa bất lực vừa bực tức, người trẻ tuổi kia vươn tay lật xem chiếc chậu thanh đồng đặt trên quầy hàng, ngón tay lướt qua hoa văn thảo thiết ở trên bề mặt. Mà lúc này, búp bê geisha tản ra những sợi tơ màu trắng đan xen vào như mạng nhện, xuyên qua không khí, lan giữa chân mày của Trúc Hoành Mạc. Nhưng chính vào lúc này, người trẻ tuổi kia duỗi tay chụp lấy chậu thanh đồng, mỉm cười nói: "Tôi xem xong rồi, tôi lấy cái chậu thanh đồng này. Còn có cái này..." Người trẻ tuổi vươn tay trực tiếp chặn được rất nhiều sợi tơ, chỉ vào búp bê geisha nói: "Tôi còn muốn món này." "Món này?" Trúc Hoành Mạc ngạc nhiên. Quả nhiên đáy mắt của ông cụ bừng lên từng tia tức giận, nhưng vẫn còn kiềm chế được, lại không đề phòng thanh niên thế mà lại khỏe khoang học thức, thuận miệng với Trúc Hoành Mạc: "Cậu biết không, kimono 12 lớp này là trang phục trang trọng nhất của lễ phục phù tang, thường được mặc vào lúc hiến tế và các nữ quý tộc cũng thường mặc nó. Kỳ thật, nó còn một cái tên khác nữa gọi là ngũ y đường y, là cải tiến từ thường đường y. Nghe tên thì biết, là mô phỏng chế tạo theo lễ phục thời Đường, chỉ là không ngờ người anh đảo còn mặc nó đến hiện tại, còn đặc biệt sửa lại tên." Nghe thấy giọng điệu ngạo mạn của cậu ta, ông cụ rốt cuộc cũng tức giận, những sợi tờ trắng được búp bê geisha tản ra luồn hết vào lòng bàn tay của thanh niên. Ông cụ thấp giọng ngâm nga: "Đời người năm 10 năm, như mộng cũng như ảo, đều biến thành ảo ảnh trong mơ." Thần tính trên búp bê geisha am hiểu huyễn thuật, ảo ảnh trong mơ có thể dùng ký ức và quá khứ làm trói buộc, tự xưng đây là huyễn thuật mạnh mẽ nhất. Vệ Uyên mỉm cười quan sát búp bê geisha để mặc từng luồng thần tính từ từ thâm nhập vào lớp chân linh bên ngoài của bản thân. Phần trung tâm còn lại sẽ do sắc lệnh đã viết ra trước đó bảo vệ. Ông cụ có vẻ thờ ơ, Trúc Hoành Mạc không cam lòng. Nhưng những sợi tơ trắng kia đột nhiên dừng lại, gần như bị đông cứng trước ánh mắt của những người đó. Vệ Uyên hơi nhào mắt lại. Ký ức trong quá khứ giống như dòng nước xiết trên mặt nước sâu thẳm, bị quấy lên một lần nữa. Trong nháy mắt, thần tính trên búp bê geisha thấy được hình ảnh mà Vệ Uyên cố ý để lộ. Đó là phù tang mộc. Binh sĩ trẻ nhìn cái cây khổng lồ mọc trên mặt đất. Đó là một quần đảo tập hợp thần tính. Bên người, nam nhân có danh hiệu phương sĩ đệ nhất thần châu mở miệng nói: "Muốn hoàn thành hẹn ước bất tử, nhất định phải dùng vật bất tử làm nguyên liệu." Vì thế, thiếu niên chậm rãi rút đại thần kiếm ở sau lưng ra. Trong cơn gió lốc, sấm sét và sóng biển gào thét, kiếm trong tay chỉ về phương hướng ở phía trước. Nước mưa cọ rửa thần kiếm, còn chìm ưng sắt trên chuôi kiếm đang tung cánh xuyên qua lôi phòng. Một duệ sĩ của đại thần xông lên. Thần tính cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà không thể nào mạnh hơn lục quốc, chỉ là một thần tính ở quần đảo hải ngoại, không thể so với độ phong lưu của Sở. Tài cưỡi ngựa bắn cung vô song của Triệu càng không thể so với Ngụy dũng mãnh, mà những quốc gia này đều sụp đổ dưới chiến kiếm của Đại Tần. Sau đó bọn họ bỏ ra nỗ lực cùng với một cái giá khá đắt, cuối cùng vẫn phải chặt đi nguồn gốc thần tính. Khi thần mộc khổng lồ bị Đại Tần chiến kiếm chặt đứt, âm thanh khi đó như sấm chớp trên bầu trời, ầm ầm quét qua bầu trời đại địa. Nhưng vào tai của duệ sĩ Đại Tần, âm thanh này chẳng qua chỉ nghe lại tiếng gào thét, kêu than của kẻ địch. Nhìn từ kết quả cũng không khác mấy. Địch nhân là ai? Chính là điều không quan trọng. Việc này thậm chí không thể khiến sắc mặt của bọn họ có đột chút biến hóa. Giống như lốc đang chặt cây, nhất định sẽ có vụn gỗ văng ra. Có những mảnh vỡ thần tính nhỏ nhỏ bị văng ra, đang chạy bán mạng vì muốn thoát khỏi các duệ sĩ của Đại Tần. Chúng hoảng sợ chạy loạn xạ khắp nơi, thậm chí còn không dám tụ hợp lại lần nữa. Nhóm duệ sĩ của Đại Tần cần thu thập những thần tính hơi lớn một chút, bảo đảm việc luyện đàn có hiệu quả tối đa. Cho nên chúng đành phải làm bừa, mặc kệ trước mắt là cái gì đều chạy một hơi vào, kết hợp với những thứ phàm tục đó. Chúng hào hết linh tính, mất đi sự cao quý vốn có. Như vậy mới tránh bị một lưới bắt hết. Cũng bởi vậy, thần tính vốn nên tự nhiên tập hợp, lại phân tán triệt để thành một bãi cát, không còn khả năng có thể tụ hội lại một lần nữa. Trong đó thần tính hơi to hơn chạy về phía xa, bay qua người thiếu niên cầm đầu. Máu tươi và thường thế làm mặt hắn tái nhợt, nhưng mảnh vải đỏ buộc trên mái tóc đen vẫn phất phơ trong gió. Thần tính nhìn thấy trong mắt dài hẹp lạnh như băng của hắn giống như một lưỡi đào tuốt ra khỏi vỏ, hờ hững lướt qua người nó, rồi sau đó năm ngón tay mở ra, chụp lấy chính nó. Lúc này ánh nắng nhiều chiều nơi chân trời đột nhiên lụi tàn, rồi sau đó đèn đường sáng lên, chiếu sáng ký ức. Cặp mắt kia giống như chim ưng tung cánh đánh rơi trời xanh, rồi sau đó lại biến thành vẻ dịu dàng. Áo giáp đen bỗng nhiên đổ sụp xuống, biến thành áo sơ mi nhạt màu. Chiến ủng hóa thành giày thể thao, chỉ riêng cặp mắt kia và ngọc bội bên hông không thay đổi tí nào. Thần tính run nhẹ. Người trẻ tuổi nhìn nó nhếch miệng cười đều. Giống như chiến trường hoàng dã chỉ tồn tại trong thần thoại được tái hiện một lần nữa, giống như ác mộng năm đó. Đó là thời đại huy hoàng cuối cùng của thần đại. Duệ sĩ của Đại Tần hát vang Tần Phong, bao phủ lục quốc, còn toàn cảnh La Mã xả xôi chinh phạt Sicily. Chư thần dần dần tan biến trong dòng lịch sử, chiến tướng trẻ hắc băng đài của Đại Tần cầm kiếm nghênh ngang đi đến. Tại thế kỷ 21 hiện đại, thanh niên có mái tóc ngắn hơi dài, xõa tung rối loạn. Ngọn tóc tựa như có khí tức của ánh mặt trời mỉm cười vươn tay. Năm ngón tay hơi mở ra, duỗi về hướng búp bê gây xa kia. Thần sắc nơi đáy mắt lạnh như băng, giống y như năm đó. Động tác duỗi tay trong hiện thực được thực hiện cùng lúc với động tác trong cơn ác mộng mà thần tính không thể nào quên. Duệ sĩ cổ đại, thanh niên hiện tại. Động tác của hai người tương đồng. Một thật, một ảo. Chậm rãi lặp lại để rồi cuối cùng hợp làm một. Đã lâu không gặp. Anh mỉm cười nói. À, hỏi một câu trước nhé. Có phải các người cho rằng ta đã chết? Nỗi sợ hãi sẽ dần biến mất theo dòng thời gian. Những lời này thường hay được người ta nhắc tới. Nhưng điều kiện tiền quyết của câu nói trên là biết thứ mang lại nỗi sợ cho bản thân không thể nào uy hiếp mình. Giống như sợ hãi khi xem phim kinh dị, bởi vì biết được những thứ trong phim chỉ là ảo giác do nhân loại thêu dệt, sẽ không thật sự xuất hiện, cho nên nỗi sợ hãi tình tiết phim mới có thể dần phai nhạt đi. Nhưng nếu thứ mang đến nỗi sợ thật sự có tồn tại, nếu nỗi sợ kia giống như u linh quấn lấy quá khứ và ký ức, nếu nó hóa thành hiện thực một lần nữa, sẽ ngộ ra rằng nỗi sợ hãi chưa từng biến mất. Khi thấy lại lần nữa, nỗi sợ ấy vẫn mới lạ như thường. Ông cụ hai mắt phần đục cùng với Trúc Hoành Mạc chừng tỏ mắt, trở mắt nhìn Vệ Uyên giơ tay ra. Năm ngón tay của anh mở ra, chụp lấy búp bê gây xa tinh xảo vào trong tay, rồi sau đó bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt nó. Vật thể được gọi là thần linh kia lại không hề có phản kháng, bị bóp phát ra tiếng cót két. Không biết đây có phải là ảo giác? Không, việc này nhất định là ảo giác. Bàn tay ông cụ run run. Vừa nãy dường như ông nghe thấy thần mình phát ra tiếng kêu thảm thiết, thoáng qua nhưng chứa đầy sự sợ hãi. Giống như dã thú bị bầy sói hoang truy đuổi. Giờ phút khí lực của Vệ Uyên đã tăng vọt, năm ngón tay không ngừng gia tăng sức mạnh, một chưởng trực tiếp bóp nát búp bê gây xa trên tay. Lửa giận bùng phát trong lòng ông cụ, nhưng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ông ta tức giận vì Vệ Uyên bất kính với thần linh, còn vui mừng là vì hiểu biết của mình về thần linh. Thần tính bám trên con búp bê kia, bản thân thật ra đã chịu trói buộc nhất định. Bây giờ búp bê bị bóp nát, kỳ thật cũng là cởi bỏ trói buộc cho thần tính, để thần linh phát huy thực lực mạnh nhất. Mảnh vỡ của búp bê loàn xoàn rơi xuống đất. Một trận gió thổi, ảo ảnh của một người con gái mặc kimono 12 lớp chợt lóe qua. Thế mà lại không thèm liếc mắt nhìn thế tục mà bản thân vô cùng quyến luyến. Sau khi hiện thân liền lập tức trốn đi. Trình độ vắt giò lên cổ dứt khoát chuẩn lệ, làm ông cụ cũng ngẩn to tè cạn lời trong phút chốc. Vệ Uyên chỉ là muốn thuận tay dọa dẫm thần tính này một chút, tốt nhất chiếm được ưu thế trước. Nhưng không ngờ cho dù đã trải đời hơn năm, đó tận 2000 năm, bản tính lại không hề thay đổi tí nào, không nhịn được lắc đầu thầm lẩm bẩm. Vẫn y chang năm đó. Trong lòng ông cụ đang vô cùng rối ren, Trúc Hoành Mạc có chút tiếc nuối, không ngờ rằng thần linh cũng sẽ chạy trốn. Nghĩ lại thì thần linh chuồn rồi, phải làm sao để bắt lại đây? Nhìn tốc độ rời khỏi của nó gần như còn ghê gớm hơn cả bảy mắt, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Mắt thấy ông cụ nhắm mắt không nói, rất hiển nhiên là không tính nói gì cả. Còn thần linh kia thoảng thoát chạy như con thoi. Vệ Uyên cũng không lập tức đuổi theo, chỉ giơ tay đánh lên trên người Trúc Hoành Mạc, sau đó cậu ta dùng mình một cái, ngã ngồi trên mặt đất. Nhịn không được hít hà một hơi, chỉ cảm thấy hai chân của mình đều đã tê dần. Có biết cậu trúng chiêu gì không? Trúc Hoành Mạc xoa chân, chần chờ nói. Huyễn thuật. Đúng vậy, huyễn thuật. Vệ Uyên gật gật đầu tiếp tục nói. Biết bản thân của huyễn thuật là gì không? Trúc Hoành Mạc ngập ngừng nói. Lừa gạt. Vệ Uyên nói. Đúng vậy, chính là lừa gạt. Lừa gạt cảm quan, lừa gạt nhận thức. Dựa vào một ít kỹ xảo cùng với mức độ mạnh mẽ của thần hồn là có thể dễ dàng làm được việc này. Đương nhiên, cậu cũng có thể gọi nó là thủ thuật che mắt. Đối với những người này, đôi khi không thể sử dụng được năm giác quan. Sắc mặt của ông cụ đột nhiên thay đổi. Ông ta bùng nổ mãnh liệt, dường như có dự tính liều mạng với Vệ Uyên. Nhưng mới đứng dậy liền nghe được một tiếng vang lớn, sau đó phần đùi lập tức bắn ra những tia máu, ngã sõng soài xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Vệ Uyên thu hồi súng ấm trong tay. Cự ly gần lại không phải tu sĩ võ môn, còn không có thần thông phòng thân, rất dễ sử dụng súng ống. Ông cụ chỉ cảm thấy thống khổ, chật vật che miệng vết thương. Vệ Uyên nói, giả chính là giả, vĩnh viễn không thể thành thật. Một người bạn của tôi đã nói câu này. Vệ Uyên nhếch miệng cười, bắt chước ngữ khí của Vô Tri Kỳ, trong giọng nói mang theo sự khinh miệt vô cùng rõ ràng. Có thần linh chân chính nào lại biến thuật che mắt thành thần thông căn bản? Giọng của anh dừng một chút nói. Vào giữa thời Đường Tống, đây chẳng qua là thủ đoạn diễn xiết kiếm tiền của các kỳ nhân trong kinh thành Thần Châu mà thôi. Gieo hạt hái được quả lấy, lại hái được đồ trong xe trái cây. Bổ một quả dừa kỳ thật là thủ thuật che mắt để giết người. Chặt một đầu người là kỹ thuật tà đạo trong đạo môn. Thời cổ đạo sĩ Lào Sơn cắt giấy hóa thành ánh trăng, nếm một chiếc đũa hóa thành thường ngà nhảy múa, đã là thủ đoạn cao thâm khó lường. Lợi hại hơn cái gọi là huyễn thuật này nhiều. Thấy người trẻ tuổi này lải nhải, ông cụ âm thầm cắn răng, lấy pháp môn của mình khống chế thân thể, khiến vết thương dần khép miệng, ngừng đổ máu. Sau đó khi người trẻ tuổi đến gần, muốn bắt mình đi thì sẽ đột nhiên vùng dậy. Gần như đã dốc hết sức lực, khúc xương trong tay lập tức đâm vào vị trí xương gần vai trước của người trẻ tuổi. Người này dường như không giỏi đánh nhau ở cự ly gần. Ông cụ lập tức có ý chí chiến đấu, mũi kiếm rút khỏi xương sườn, đâm vào trái tim. Người trẻ tuổi vừa mới tính toán kỹ càng, không dám tin vào mắt mình, che ngực ngã xuống. Mặt đất nhanh chóng tích thành một vũng máu. Trúc Hoành Mạc ngẩn ra, chợt giận dữ, còn chưa kịp giơ tay phản kích đã bị ông cụ kia đâm một nhát. Kiếm trong tay đâm vào tim của Trúc Hoành Mạc, rồi sau đó thì triển thuật pháp. Ông cụ trực tiếp hóa thành luồng khói, nhanh chóng đi mất. Trái tim nhanh chóng đập mạnh, không ngừng khẩn trương. Việc đã đến nước này, giết chết Trần Tu và nhân viên chính phủ phía Thần Châu, sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, cần thiết đến nhanh chóng rời khỏi Thần Châu. Cho dù những tai họa được chôn giấu trước đó vẫn còn lâu mới đến lúc phát huy tác dụng, bây giờ cũng không thể quan tâm quá nhiều. Đôi tay ông cụ nhanh chóng kết ấn, vừa thi pháp vừa gọi từng cái tên, đồng thời nói ra vị trí chôn giấu tai họa cụ thể, để có thể kết nối từ xa với tai họa, làm chúng bộc phát. Cuối cùng liên tiếp kíp nổ toàn bộ tai họa. Ông cụ mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng chợt phát hiện có chút không đúng. Còn đường hầm này cũng không dài lắm, như sao mình chạy mãi mà không thể ra khỏi. Ông ta chỉ đành chạy nhanh hết sức. Lúc đi đến phía trước lại thấy được chính mình. Người trẻ tuổi đang mỉm cười và cảnh sát trẻ kia. Mặt ông cụ đột nhiên biến sắc. Nhìn người trẻ tuổi quay đầu lại. Thời gian giống như về lúc mới bắt đầu. Người trẻ tuổi kia điềm nhiên mở miệng dò hỏi. Có biết ông chúng phải thủ đoạn gì không? Già đầu ông cụ đột nhiên tê dần, rồi sau đó trả lời theo bản năng. Huyễn thuật. Tất cả giống y như những chuyện vừa xảy ra, chỉ là thay đổi người trả lời mà thôi. Nó giống như luân hồi vậy. Việc này khiến cho nỗi sợ hãi trong lòng ông cụ tăng lên cực điểm. Rồi sau đó tất cả mọi thứ trước mắt đều tan thành mây khói. Trên đùi của mình không có vết thương, vẫn còn ngồi ở tại chỗ. Nhưng không biết từ khi nào, một thần tù vi lại bị phong tỏa. Bùa chú có kích hoạt tài họa rời rớt ở sau lưng, cùng với vị trí cụ thể. Những thứ này đều là tình báo mà bản thân thể chết cũng không thể bại lộ. Vậy mà lại bị chính miệng mình nói ra. Búp bê gây xà bị Vệ Uyên nắm chặt ở trong tay, thậm chí luôn thần tính bởi vì sợ hãi mà căn bản không thể chạy nổi. Khoảnh khắc đang chạy trốn, Vệ Uyên kích phát sắc lệnh trong tay, bắt lấy nó. Còn về huyễn thuật, nguyên lý của loại thần thông thuật pháp này rất đơn giản. Kỳ thật chính là dựa vào mức độ mạnh mẽ của thần hồn đi áp bức thần hồn của đối phương, làm đối phương sinh ra đủ loại ảo giác. Sau khi biết được nguyên lý này, Vệ Uyên dựa vào sắc lệnh cũng có thể làm được. Huống chi, anh không ngờ rằng, lúc bản thân thi triển huyễn thuật lại là dựa vào hiểu biết khi xưa đối với phương thuật. Búp bê gây xà trước mắt lại còn giúp mình mê hoặc người thuộc về nó. Lúc này, thần tính tản ra trên người có búp bê gây xà bị áp chế bởi sắc lệnh, được chế tạo từ ấn tỷ cùng với nỗi sợ hãi xuất phát từ bản năng. Nó kiểm nén nỗi sợ hãi gần như là tâm sinh lý, cùng kính quỳ ngồi nói. Thần ưng điện hạ, ngài trở về rồi, xa cách hơn 2000 năm. Thần ưng, tên kiểu gì nghe lố lăng vậy? Vệ Uyên nhớ lại huy chương hình chim ưng sắt trên chuôi bội kiếm, không nói thêm gì. Anh nói, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Thấy hắn không phản đối, thần tính càng thêm cung kính nói, mời ngài nói. Vệ Uyên nhìn chằm chằm nó nói, Tử Phúc còn sống không? Thần tính ngẩn ra một chút mới nhận ra hai chữ này là đang ám chỉ ai. Trong lòng cũng giảm bớt sợ hãi. Cô ta chậm rãi thở phào, mỉm cười, ngữ khí hỏa hoãn nói. À, ngài tới là để tìm kiếm bạn của ngài sao? Tử Phúc đại nhân, không, phải nói là chủ thần của thiên tri ngự chung, là thiên hoàng thần võ. Vị điện hạ này vẫn rất khỏe mạnh. Nếu ngài đi thì ông ấy nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Hết tập 70. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.